Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, xâm nhập hầm mỏ. Tại Tây Cố Thôn, Lương Thành cùng Vu Tử Sơn tại Trần gia trong đại viện tĩnh tọa điều tức. Đợi Hừng Đông về sau liền rời đi thôn làng, hướng Ẩn Long Thành phương hướng mà đi. Học viện nhiệm vụ đã hoàn thành. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn vốn là muốn tại Ẩn Long Thành bên trong chơi lên cái 2-3 ngày. Lại đi mời Vu Tử Sơn nhị ca, cho phân thân lưu chút thời gian giải quyết linh thạch quáng vấn đề. Không ngờ sáng sớm Lương Thành thì tiếp vào phân thân truyền tin. Biết được linh thạch quáng bên kia đã xử lý tốt. Biết được tình huống sau, Lương Thành cùng Vu Tử Sơn vừa thương lượng. Quyết định việc này không nên chậm trễ. Trước đem chính sự làm lại nói. Du ngoạn sự tình trước thả một chút. Sau đó Vu Tử Sơn liền mang theo Lương Thành hồi gia tộc đi tìm Vu Tử Đáo. Vu gia là cái đại gia tộc. Cả tộc già trẻ tất cả đều ở tại Ẩn Long Thành đông một mảnh chiếm diện tích cự tòa nhà lớn bên. Trong không có tách ra. Chỉ bất quá trong tộc người ấn địa vị cao thấp. Tại không cùng vị trí có được chính mình hoặc lớn hoặc nhỏ. Hoặc xa hoa hoặc đơn giản sân nhỏ. Bất quá Vu Tử Sơn lại là một ngoại lệ. Từ lúc rời đi Vu gia đến quốc đều trở thành phò mã đô úy về sau. Đã tại đô thành có được chính mình sản nghiệp. Phần này sản nghiệp bên trong Vu gia cũng không có thiếu gia tiền gia lực. Trên thực tế Vu Tử Sơn đã coi như là tách gia ra ngoài. Bởi vậy tại Ẩn Long Thành Vu Tử Sơn ngược lại không có mình độc lập sân nhỏ. Mỗi lần về nhà đều là ở tại phụ thân nơi ở. Trên thực tế là tạm trú ở nhà. Vu Tử Đào làm Vu gia tiểu bối bên trong nhân vật số 2. Tự nhiên có được chính mình độc lập sân nhỏ. Đương nhiên so với lão đại Vu Tử Dương. Cái kia còn kém một mảng lớn. Thế nhưng là các phương diện điều kiện cũng coi là không tệ. Thế nhưng là thế gian sự tình cũng là như thế. Khắp nơi thời gian khổ sở nhất không phải điều kiện dựa vào sau người. Mà chính là rõ ràng khoảng cách trèo lên đỉnh chỉ có một bước ngắn. Nhưng lại vĩnh viễn cũng tới đi không người. Cho nên Vu Tử Đào thường xuyên cau mày. Tâm tình phiền muộn, bọn hạ nhân đều có chút sợ hắn. Lúc này tâm tình không tốt Vu Tử Đào lúc này chính trong đại sảnh đối hạ nhân nổi giận. Nguyên nhân là ngại cái kia tiểu đồng bưng lên nước trà quá nóng. Vu Tử Đào trực tiếp nện chén trà. Cái kia đồng tử dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ô ô địa khóc, nghe đến tiếng khóc, Vu Tử Đào một trận bực bội, vốn đợi phát tác, lại nhìn cái này đồng tử đáng thương. Biết trên thực tế hắn cũng không có phạm cái gì sai. Quái chỉ tự trách mình mấy ngày nay tại đại ca chỗ đó khắp nơi đều lộ ra rơi xuống hạ phong. Tâm tình không tốt thôi. Sau đó phất phất tay nói. Tính toán. Không có việc gì ngươi đi xuống đi. Lúc này hai bên đến báo. Bẩm nhị thiếu gia, tam thiếu gia cùng Lương tiên sinh tới. Vu Tử Đào nói. Hả, lão tam bọn họ đến. Nhanh, mau đem nơi này thu thập xong. Sau đó một bên phất tay tỏ ý hai bên. Muốn bọn họ vội vàng đem phòng khách này bên trong một đoàn loạn xử lý tốt. Một bên đi tới cửa đi nghênh đón. Lương huynh đệ, lão tam. Ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới? Nhiệm vụ đều làm tốt. Ha ha ha, Vu Tử Sơn xa xa nhìn đến Lương Thành hai người thì nhiệt tình chào mời nói. Nhị ca, đại tin tức, Vu Tử Sơn kéo lại Vu Tử Đào. Có chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Vu Tử Đào nói, hả, đã như vậy, vậy chúng ta đến thư phòng thương lượng đi. Lại quay đầu đối Lương Thành nói, Lương huynh đệ, mời tới bên này. Đi tới thư phòng về sau, Vu Tử Đào bố trí tốt cách âm cháo. Hỏi, có cái gì đại tin tức? Đến cùng là cái gì sự tình? Vu Tử Sơn liền đem chính mình cùng Lương Thành đến Tây Cố Thôn làm nhiệm vụ tình hình từ đầu chí. Cuối cùng Vu Tử Đào nói một lần, chỉ là biến mất Lương Thành chỗ nói đã sắp xếp người đi trước linh thạch quáng sự tình không có sách. Sau đó nói, cho nên chúng ta mới biết được. Tây Cố Thôn Trần ra đại viện nháo quỷ vấn đề này. Là có người muốn che giấu tại Phi Long lĩnh hái thuốc khu phát hiện một cái linh thạch quáng. Muốn mượn này giấu giếm được ngũ đại gia tộc. Chính mình nuốt riêng, phát hiện linh thạch quáng. Vu Tử Đào nghe đến tin tức này rất kích động, thanh âm đều biến lớn, nghĩ một lát lại hỏi, lão Tam, chuyện này ngươi nói cho phụ thân hoặc là đại ca sao? Không có a, đại ca trước mắt tại hắn mỏ phía trên, đến mức phụ thân chỗ đó, ta vốn định tiện đường đem sự tình nói cho ngươi về sau. Sau này trở về lại nói với hắn, Vu Tử Sơn lại cố ý hỏi, như vậy ta hiện tại liền đi nói cho bọn hắn đi. Nói đứng dậy, đừng, cứ chờ một chút, Vu Tử Đào kéo lại cái này mới nhìn qua không dành thế sự Tam đệ. Ngữ khí rất nặng nề nói, lão Tam, không nói gạt ngươi, nhị ca hiện tại thời gian không dễ chịu, cho nên nhị ca muốn cầu ngươi một việc, hy vọng ngươi cùng Lương huynh đệ có thể giúp một chút ta. Nhị ca, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Làm huynh đệ chỉ cần có thể làm đến, như thế nào lại không giúp ngươi? Vu Tử Sơn nói. Vu Tử Đào do dự một lát, cắn răng một cái lôi kéo Vu Tử Sơn tay cúi người tại nói. Lương huynh đệ là ngươi hảo hữu, nhị ca sự tình cũng không cần gạt hắn. Lão Tam, Lương huynh đệ, các ngươi cũng trông thấy, ta trong gia tộc bị đại ca áp đến xít sao. Liền khí đều nhanh thở gấp không được. Phụ thân lại yêu chuộng đại ca, ta sợ sau này ta liền năng lực tự vệ đều không có. Cho nên ta hy vọng các ngươi mang theo ta đi cái kia linh thạch quáng, theo cái kia vô lý chiếm hữu người trong tay đem mỏ đoạt lại. Sau đó lấy nhị ca danh nghĩa đem linh thạch quáng giao cho trong tộc. Dạng này cũng coi là giúp ta đem ở trong tộc phân lượng nhấc lên một chút. Ta biết, làm như vậy, nhị ca thiếu các ngươi rất nhiều. Tương lai ta sẽ từ từ đền bù các ngươi. Nhị ca ngươi làm cái gì vậy? Vu Tử Sơn kéo lên một cái Vu Tử Đào. Nhị ca, ta sớm nói ngươi không nên cùng đại ca trong gia tộc tranh đấu. Ngươi rất khó đấu qua được hắn. Còn không bằng theo ta đến Đô Thành đi. Đến Đô Thành như thế địa phương, ngươi hoàn toàn có thể triển khai kế hoạch lớn. Đó mới là trời cao mặc chim bay đây. Vu Tử Đào thấp giọng nói. Nhị ca ta làm sao không nghĩ đến Đô Thành đi? Không biết sao là không thể đi a. Đều quái nhị ca số mệnh không tốt a. Vu Tử Sơn nghe vậy cũng trầm mặc xuống. Cách một hồi, đối Vu Tử Đào nói, tốt a, nhị ca, thì theo lời ngươi nói làm đi. Vu Tử Đào sắc mặt vui vẻ, bận bịu chắp tay nói, cảm ơn Tam đệ, cảm ơn Lương huynh đệ. Vu Tử Sơn nói, như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này lên đường đi. Vu Tử Đào chợt nhớ tới cái gì? Hỏi Lương Thành nói. Lương huynh đệ, vừa mới lão Tam nói ngươi siêu hồn cái kia lệ quỷ. Nhưng biết đối phương có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Lương Thành nói. Đối phương chỉ có một người. Thực lực tại toàn chiếu trung kỳ. Vu Tử Đào trầm ngâm nói. Đối phương tu vi cũng không cao nha. Đã như vậy, ta muốn chúng ta không cần kinh động trong tộc người khác. Ba người chúng ta hẳn là có thể chỉnh đốn xuống đến. Chuyện này, biết người ít một chút tốt, miễn cho để lộ tin tức. Gặp Lương Thành cùng Vu Tử Sơn đều gật gật đầu. Vu Tử Đào đi đầu ra thư phòng. Ngay sau đó Vu Tử Sơn tế ra tàu cao tốc. Ba người đi lên sau tàu cao tốc nhanh chóng lên không. Thẳng thắn hướng Phi Long lĩnh phương hướng mà đi. Phi Long lĩnh khoảng cách ẩn Long Thành cũng không xa. Vu Tử Sơn thôi động tàu cao tốc không lâu liền đi đến mục đích. Hạ xuống tàu cao tốc sau ba người đi bộ hướng phía trước tìm kiếm linh thạch quáng. Lương Thành thông qua phân thân truyền tin thực đã sớm biết chỗ lối vào. Chỉ là vì qua loa Vu Tử Đào. Làm bộ đi ở phía trước. Hoàn thủ cầm một cái la bàn một bên xem xét lấy. Một bên trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên linh linh. Địa linh linh, nhỏ nhỏ linh quặng nhanh hiện hình. Một bên lẩm bẩm, một bên chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Dù là như thế, Vu Tử Đào vẫn là bội phục không thôi. Tán thán nói, lão Tam, người nhìn Lương huynh đệ trận pháp tạo nghệ như thế đến. Thật không hổ là Thiên Cương Viện đệ tử a. Khác trận pháp sư đọc chú ngữ nhị ca ta một câu đều nghe không hiểu. Lương huynh đệ đọc nhị ca thế mà tất cả đều có thể nghe hiểu. Quả nhiên là đơn giản hữu hiệu cũng là tốt nhất. Ai, năm đó nhị ca nếu có thể đến thủ đô đi. Gì đến mức hiện tại. chấm ngoặc kép. Lương Thành sau khi nghe thấy đầu Vu Tử Đào khích lệ, khuôn mặt nhỏ có chút phát hồng, không có ý tứ giả bộ tướng, sau đó thuận thế giả bộ như kích động bộ dáng nói. Có, La Bàn có phản ứng, cái kia cửa vào cần phải tại chỗ đó, nói xong lấy tay chỉ một cái. Vu gia huynh đệ hướng Lương Thành chỗ chỉ phương hướng nhìn qua, lại nhìn không ra dấu vết gì. Vu Tử Sơn nói, Thành ca, cửa vào ở nơi nào a? Ta không thấy như vậy đâu. Chỗ đó rõ ràng là một cái bình thường vách núi a. Lương Thành nói, đi theo ta, đi đầu đi qua, nhẹ nhàng đem cái kia ẩn nặc trận trận pháp bàn cho được đi ra. Nhất thời ẩn nặc trận pháp sụp đổ, lộ ra trong vách núi trách cái kia đen nhánh cửa vào. Không có nghĩ tới đây như thế bí ẩn, nhiều thua thiệt Lương huynh đệ. Chúng ta đi vào đi, mọi người cẩn thận một chút, người kia khả năng liền tại bên trong. Vu Tử Đào nói, đi đầu đi vào động huyệt. Lương Thành cau mày một cái, tâm đạo tại nhị ca cái này người thật đúng là lỗ mãng. Cũng không hiểu một chút tình huống, nhìn xem có cái gì cảnh báo cấm chế liền tùy tùy tiện tiện đi vào. Tốt tại trước mắt tình thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Muốn là hôm qua như thế đến một chút, chẳng phải là mặt trong người cầm đầu phát giác. Nghĩ tới đây, Lương Thành quay đầu nhìn xem sau lưng Vu Tử Sơn. Vu Tử Sơn biết Lương Thành ý tứ, nhún nhún vai, không nói gì mà tỏ vẻ nhị ca từ trước đến nay chính là như vậy tùy tiện tính cách. Sau đó hai người cũng vào động huyệt, theo Vu Tử Đào một mực hướng động huyệt chỗ sâu đi. Vu Tử Đào cảm nhận được chung quanh nồng đậm linh khí, hưng phấn phía dưới, càng chạy càng nhanh, rất nhanh liền đi đến phân thân tối hôm qua giết chết cái kia khổ cực nhân vật vị trí. Lúc này Lương Thành đã cảm nhận được chính mình phân thân thì giấu ở thông đạo một bên một cái chỗ. Lõm xuống, sau đó hướng Vu Tử Sơn đưa một cái ánh mắt. Vu Tử Sơn hiểu ý, theo nhị ca chậm rãi đi qua không có lộ ra. Đến mức nhị ca Vu Tử Đào, hiện tại đang ở vào hết sức kích động trạng thái. Ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm phía trước mỏ quặng lộ ra hang lớn. Luôn miệng nói, quá tốt, quá tốt, nhìn một cái này khí tức, mạnh như vậy, cái này mỏ linh thạch số lượng dự trữ đoán chừng là rất không tệ. Bởi vì theo tối hôm qua đến bây giờ, Lương Thành phân thân cũng không có nhàn rỗi, đã sớm đem lộ ra dễ dàng đào bới linh thạch mỏ quặng vơ vét đến sạch sẽ. Tăng thêm giết chết cái kia ra hỏa trên thân linh thạch, đã vơ vét rất nhiều chỗ tốt. Lương Thành cảm thấy mình nguyện ý giúp trợ ở gia huynh đệ là không giả, nhưng là cũng không trở ngại đem có thể lấy chỗ tốt lấy trước một số. Cho nên những cái kia lộ ở bên ngoài linh thạch quáng giấu đã bị Lương Thành toàn bộ lấy đi. Bởi vậy Vu Tử Sơn cũng không có trực tiếp thấy cái gì linh thạch quáng. Nhưng là hắn biết mình nhị ca đối với linh thạch quáng có thể nói là kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hắn nói số lượng dự trữ phong phú cái kia khẳng định là không sai. Nhìn đến nhị ca cao hứng như thế, Vu Tử Sơn tại cao hứng đồng thời cũng có chút lòng chua xót. Bởi vì hắn biết nhị ca đây là trắng cao hứng hụt một trận. Bởi vì những vật này, thực đã định trước cùng hắn không hề quan hệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.